Vạn đạo Long Hoàng, chương 1080, kẻ quấy rối. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, Dương Phá Thiên cùng Thác Bạt Thạch vậy mắt lộ ra hung ánh sáng. Sát cơ bùng lên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có nhân thế mà chơi đến bọn hắn đầu lên. Thực tại nên tử, lưỡng nhân mắt quang tại chúng thân người thượng liếc nhìn. Sát cơ nồng đậm vô cùng, để nhân toàn thân phát hàn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cuối cùng, không tìm ra khả nghi nhân. Dương Phá Thiên hừ lạnh một tiếng. Đạp không rời. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thác Bạt Thạch nhếch miệng cười một tiếng. Vậy đạp không rời khỏi nơi này. Đã thánh phủ lệnh bài là giả. Bọn hắn cũng không có tất yếu tiếp tục đánh rơi xuống. Sau đó, thế lực khác người. Vậy nhao nhao rời. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh không có đi. Hắn chầm chầm lên một cái nhân. Một cái hơi mập thanh niên. Xem ra hết sức giản dị. Hết sức chất phác. Nhưng ánh mắt của hắn quay tròn chuyển. Để Lục Minh cảm thấy có chút quen thuộc. Tiên tử. Khổng huynh. Đi theo ta. Chấm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nhỏ giọng nói. Đàn Hương tiên tử cùng với Khổng Tâm có chút kinh ngạc. Sau đó gật gật đầu. Đi theo Lục Minh. Hướng về một cái phương hướng mà đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Phía trước, cái kia giản dị thanh niên tại dãy núi ở giữa dạo bước. Nhìn như bộ pháp đạp không vui. Nhưng tốc độ lại cực nhanh. Ba nhân thu liễm khí tức. Tại giữa rừng núi theo đuôi người thanh niên kia, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đàn Hương tiên tử cùng Khổng Tâm có chút hiếu kỳ. Không biết Lục Minh tại sao phải đi theo người thanh niên này. Chẳng lẽ Lục Minh nhìn ra cái gì? Một đường tiến lên, vượt qua vạn dặm về sau. Phía trước thanh niên ngừng lại, mắt quang bốn phía quét một vòng. Sau đó thân thượng quang mang lóe lên. Sau một khắc, thanh niên bề ngoài hoàn toàn đại biến, biến thành một cái hòa thượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô Lương hòa thượng, Lục Minh một chút tự nhận ra. Hòa thượng này, tự là trước kia đụng phải cái kia Vô Lương hòa thượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tây Mạc Thánh Tăng, ba nhân tránh tại một khối nham thạch đằng sau. Đem khí tức thu liễm đến cực hạn. Khổng Tâm cho lưỡng nhân truyền âm nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ có thể truyền âm. Bởi vì cách rời quá gần. Nếu là nói chuyện. Coi như thanh âm lại nhẹ. Cái kia Vô Lương hòa thượng vậy có thể nghe được. Ai? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Này lúc. Vô Lương hòa thượng thở dài một hơi. Sau đó đưa tay trong ngực vừa sờ. Lấy ra một khối tím lệnh bài màu vàng óng. Ba nhân trợn mắt hốc mồm. Đây không phải thánh phủ lệnh bài sao? Cùng lúc trước khối kia giống như đúc. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta không có tóc. Ngã Phật từ bi. Đáng tiếc. Lần này chỉ chết mấy người cao thủ. Dương Phá Thiên cùng Thác Bạt Thạch đều không thụ thương. Vốn còn nghĩ hai người này lưỡng bại câu thương. Hòa thượng nhỏ giọng thầm thi. Nhưng bị Lục Minh ba nhân nghe rõ ràng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ba người đưa mắt nhìn nhau. Đặc biệt là Đàn Hương tiên tử cùng với Khổng Tâm. Kém chút chừng phát nổ con mắt. Lại là gia hỏa này. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ném ra giả thánh phủ lệnh bài. Bốc lên đại chiến, lại là gia hỏa này. Tây Mạc Thánh Tăng, không đều là lòng dạ từ bi. Phổ độ chúng sinh sao? Nhưng gia hỏa này, làm sao có thể làm được loại sự tình này? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đàn Hương tiên tử cùng với Khổng Tâm thật sự có chút ngẩn người. Lục Minh còn tốt chút, bởi vì có chuẩn bị tâm lý. Trước đó gặp qua hòa thượng này lại cỡ nào vô lương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xem ra còn muốn một lần nữa. Vô lương hòa thượng nói thầm, lộ ra cả người lẫn vật nụ cười vô hại. Ống tay áo vung lên, nhanh chân rời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ba nhân mắt lớn chừng mắt nhỏ. Cuối cùng không có tiếp tục đi theo. Vừa rồi đại chiến chi, cùng với thiên hạ thư viện cùng Dược Vương Cốc nhân hội tụ. Khổng huynh, vì cái gì cái kia thánh phủ một mực không đến gần được. Ta phi hành mấy trăm vạn dặm, nhưng y nguyên giống như vô cùng xa xôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh có chút nghi vấn. Thánh phủ hẳn là tựu tại phía trước mấy trăm vạn dặm. Nhưng bởi vì còn không có hoàn toàn hiển hóa ra ngoài nguyên nhân. Sở dĩ xem ra vô cùng xa xôi. Không có thể tiếp cận. Kỳ thật chúng ta một mực đang đến gần. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Khổng Tâm giải thích. Thiên hạ thư viện đối với thánh phủ bí cảnh. Vẫn là hiểu rõ nhất. Lục Minh gật đầu. Lập tức. Lục Minh cùng đàn hương tiên tử bọn hắn cùng một chỗ. Hướng về thánh phủ phương hướng bay. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy chục vạn dặm sau. Phía trước có thánh phủ lệnh bài xuất thế. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gì? Thánh phủ lệnh bài. Là ta. Chấm. Đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn hắn nghe được từng tiếng hét lớn. Lần lượt từng bóng người phá toái hư không. Hướng về một cái phương hướng bay. Hòa thượng kia. Lại tại làm dối. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Khổng Tâm cắn răng. Chúng ta đi xem một chút. Nhưng không nên động thủ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đàn hương tiên tử đạo. Chúng nhân hướng về bên kia bay qua. Quả nhiên một nơi. Phát sinh đáng sợ đại chiến. Có thi thể không ngừng rơi xuống. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn hắn ở phía dưới giữa rừng núi. Thấy được một cái hơi mập thanh niên. Con mắt quay tròn chuyển. Chính là cái kia vô lương hòa thượng biến thành. Giờ phút này. Cái kia vô lương hòa thượng đang không ngừng bôn tẩu. Tại nhặt những người chết trận kia chữ vật giới chỉ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đàn hương tiên tử cùng Khổng Tâm mí mắt trực nhảy. Đây quả thật là Tây Mạc Thánh Tăng. Không phải là giả chứ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đàn hương tiên tử trừng mắt. Có chút khó có thể tin. Này hoàn toàn phá vỡ nàng đối Tây Mạc Thánh Tăng nhận biết. Hẳn là thật. Ta cùng hắn giao thủ qua. Dùng chính là Phật môn công pháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh đạo, này vô lương hòa thượng, thâm bất khả trắc, tuổi không lớn lắm, nhưng chiến lực cực kỳ khủng bố. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, Lục Minh bọn hắn lui ra khỏi nơi này, bởi vì cái kia thánh phủ lệnh bài khẳng định là giả. Nhất định là cái kia vô lương hòa thượng tại làm dối. Chúng nhân một đường phi hành mấy trăm vạn dặm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phía trước, xuất hiện một tòa ngọn núi to lớn, sơn phong lên, trụi lùi, không có bất kỳ cái gì cỏ cây. Tất cả đều là nham thạch, này lúc, cả ngọn núi đều hiện đầy minh văn, tại phát ánh sáng, sáng chói vô cùng, không trung, phong vân hội tụ. Tòa kia cung điện to lớn, như ẩn như hiện, tựa hồ tựu tại bầu trời, nhưng còn không có hoàn toàn hiển hóa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại sơn phong nơi xa, đứng thẳng lần lượt từng bóng người, khoảng chừng mấy ngàn nhiều. Toàn bộ đều là lần này tiến vào đều thế lực lớn cường giả. Giống, giống, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kinh khủng giống rít gào truyền ra. Tại ngọn núi kia lên, có mấy chục con cường đại hung thú. Tại thảm thiết tư sát, huyết khí sông lên thiên. Lục Minh bọn hắn đứng xa xa nhìn, chấn động vô cùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bí cảnh bên trong, cái kia chút cường hoành tồn tại, hướng về bên này mà đến. Lại tại sơn phong ăn ảnh lẫn nhau tư sát. Đây là vì cái gì? Giống rít gào không ngừng. Tư sát cực kỳ thảm thiết. Có thể tới chỗ này, đều là linh thần thất trọng trở lên tồn tại. Lẫn nhau tư sát, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ngao, một tiếng sói tru, vô cùng thê lương. Lục Minh nhìn thấy một cái màu bạc cự lang. Thân cao hơn 100 mét, lại bị một cái cự ưng cầm ra trái tim, ngược lại tại sơn phong chi lên. Máu tươi thẩm thấu sơn phong, để sơn phong quang mang càng thêm sáng chói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giá, cái kia cự ưng cũng không dễ chịu. Bị một cái cự viên bắt lấy cánh. Xoẹt một tiếng trực tiếp đem hai cái cánh khổng lồ xé rách dưới. Tiếp theo bị một cái to lớn con rết mở ngực mổ bụng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tất cả đều là cự thú. Đang kịch liệt tư sát. Không ngừng có cự thú ngã xuống. Bị xé nứt, một đầu giống như dãy núi lớn cự xà. Bị một cái to lớn đường lang chém làm vài đoạn. Nhưng cái kia đường lang cũng bị cự xà trước khi chết cắn một cái chặt đứt đầu lâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bá, bá, nhân càng ngày càng nhiều. Nhưng tất cả mọi người tại sơn phong nơi xa dừng lại. Khiếp sợ nhìn xem một màn này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tầm nửa ngày sau, tất cả cự thú, toàn bộ ngược lại tại sơn phong lên. Máu tươi thẩm thấu sơn phong, tựa hồ biến thành sơn phong chất dinh dưỡng. Trên bầu trời, tòa kia cổ lão cung điện tại Oanh Minh. Phong vân hội tụ, tựa như lúc nào cũng có thể chân chính nổi lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ phút này, mọi người mới dám tới gần sơn phong. Lục Minh một chút nhìn, trọn vẹn vượt qua 5.000 nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh thấy được Dương Phá Thiên. Thấy được Thác Bạt Thạch, cũng nhìn thấy đế thần, vũ sư đệ, người nói nhân, tựu là hắn sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đột nhiên, quát lạnh một tiếng vang lên, một đạo mạo xưng làm sát cơ mắt quang nhìn chăm chú Lục Minh. Lục Minh quay đầu nhìn, nhướng mày, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đám gánh vác chiến kiếm thanh niên. Tráng niên, đứng ở cách đó không xa. Có chút nhân mắt quang lạnh lẽo nhìn xem Lục Minh. Vũ thành không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở bên trong, Lục Minh thấy được Vũ thành không? Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.